Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Thích Khách Thời Gian, chương là Tam Hương Tam Nghiệp. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Hứa Thanh vào vai con trai của Cực Quang Tiên Chủ và hắn đã dần phát hiện ra những người xung quanh cũng là những tinh tú khác nhập vai vào đây. Ngoài ra rất có thể là còn những người chưa phải là tinh tú nhưng nắm giữ hiến thì cũng có thể. Và Hứa Thanh ở trong quá trình này hắn phát hiện đây gần như không phải là cái sự thật trong lịch sử đã diễn ra mà nó là một tấm gương phản chiếu, tức là có lẽ là có những phần nó ngược lại với sự thật gì đó. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Hứa Thanh sẽ thu hoạch được gì khi hắn sắm vai con trai của Cực Quang Tiên Chủ. Chúa Tể Đỉnh Phong. Hứa Thanh giữ sắc mặt điềm nhiên, không có chút biểu cảm nào khác lạ. Điều này rất phù hợp với phong thái của vị thiếu chủ mà hắn đang mượn thân xác. Dù người ngoài xem hắn là kẻ háo sắc, bị nhiều tu sĩ khinh thường, nhưng hầu hết vẫn phải công nhận một điều. Xét về tu vi, chiến lực và tư chất, thì hắn không hề làm mất danh tiếng của dòng dõi Cực Quang Tiên Chủ. Tu vi quán chỉ cách chuẩn tiên nửa bước, còn về chiến lực thì càng khiến người ta phải kinh ngạc. Nhiều năm trước hắn đã từng giao đấu với một vị chuẩn tiên và giành chiến thắng. Tuy nhiên, nỗ lực cá nhân của hắn thì có phần thiếu sót, khiến tu vi dừng lại ở cảnh giới hiện tại đã khá lâu. Nhưng Hứa Thanh thừa hiểu, hình ảnh của vị thiếu chủ này trong mắt người ngoài và thực tế lại có sự chênh lệch rõ nét. Vị thiếu chủ này từ đầu đến cuối luôn biểu hiện vẻ lười nhác, nhưng kỳ thực những nỗ lực âm thầm và tâm huyết mà hắn bỏ ra vượt xa nhiều tu sĩ khác đồng lứa. Chỉ là tai nạn không ai hay biết đã khiến cho hắn mất đi ý chí tiến bước. Vì vậy trạng thái bề ngoài quán giờ dần trở nên phù hợp với trạng thái nội tâm ngày càng trở nên uể oải. Dù vậy thì thân phận quán vẫn là thiếu chủ của tiên cung, dù hắn có dừng lại thì chiến lược cũng không hề yếu kém. Mỗi bước chân hắn đi đều tạo ra chấn động mạnh mẽ, rung chuyển cả thiên địa. Tiếng trống chiến đấu ở tại đấu chiến đài đã bị tiếng bước chân quán hoàn toàn áp đảo. Một luồng dao động kinh khủng tỏa ra quanh người Hứa Thanh, khí thế mạnh mẽ như sóng biển đổ xuống, hóa thành ngọn lửa đen vô tận bao phủ bốn phương. Ngọn lửa này khác biệt về bản chất so với lửa thường, ngay cả lửa của tiên gia cũng không thể so sánh. Chính xác mà nói thì đây không phải là lửa thực sự, mà chỉ là mô phỏng hình dạng của lửa trong nhận thức con người. Tên thực của nó gọi là nghiệp hỏa. Khi mà nghiệp hỏa lan tỏa ra, nó bao phủ xung quanh Lý Thiên Kiêu như sắp đổ xuống để thiêu cháy hắn. Ánh mắt của khán giả chung quanh tập trung căng thẳng, không ai dám chớp mắt. Dưới ánh nhìn chăm chú đó, Lý Thiên Kiêu ánh mắt sáng quắc đột nhiên giơ tay phải lên, chỉ thẳng lên trời. Dưới một chỉ này, bầu trời xanh tức khắc tối sầm lại, thiên địa bị phủ trong bóng tối. Mà trong màn đêm ấy, một vầng thái dương chói lọi bất ngờ nhô lên, tạo thành một cơn chiều dâng, hình thành uy áp thiên địa, khiến ánh sáng của nghiệp hỏa bị áp chế. Cảnh tượng này với khí thế bàng bạc thực sự là chấn động lòng người. Dù là nghiệp hỏa của Hứa Thanh hay là thái dương của Lý Thiên Kiêu, thì cả hai đều thể hiện ra sức mạnh kinh người. Nếu như không biết tu vi của hai người, thoạt nhìn thì ai cũng ngỡ là họ đã đạt tới cảnh giới chuẩn tiên. Tiếng va chạm long trời lở đất cùng với âm thanh sấm sét vang dội không ngớt ở trong khoảnh khắc này. Nghiệp hỏa va chạm vào đại nhật, nghiệp lực giao thoa với thiên quang. Trong bão lửa và ánh sáng chói lóa, tiếng cười lớn của Lý Thiên Kiêu vang lên khắp bốn phương, át hết mọi âm thanh chung quanh. Thú vị đây! Xem ra, ngươi cũng chưa hoàn toàn bị rượu trà và sắc đẹp rút cạn sinh lực. Vậy thì chúng ta cũng không cần phải thăm dò nhau nữa. Chi bằng tốc chiến tốc thắng đi. Vừa dứt lời, Lý Thiên Kiêu bước lên một bước, thân ảnh lập tức vượt qua vòng vây của nghiệp hỏa, xuất hiện ở vị trí cao hơn, nhìn xuống Hứa Thanh. Tay phải hắn đột nhiên kết ấn điểm vào mi tâm. Trong khoảnh khắc ấy, mi tâm của hắn trở thành một cái mặt hồ gợn sóng, dao động ở trong hư vô phía sau. Khi đó thì hư vô cũng biến thành một đại dương rộng lớn, mà trên biển rộng ấy, giữa tướng sóng dữ dội, bỗng dâng lên 13 tòa tế đàn. Mỗi tòa tế đàn đều chứa đựng dấu ấn thời gian, tỏa ra khí tức cổ xưa với kiểu dáng rất cổ kính, hoàn toàn khác biệt so với kiểu kiến trúc thời đại tu hành hiện nay. Trên mỗi tế đàn kim quang lấp lánh, chớp mắt đã có người nhận ra lai lịch của nó. Còn Hứa Thanh đối với kiểu dáng và khí tức của những tế đàn này cũng không hề xa lạ, bởi vì đây chính là tế đàn của thần linh. Khi 13 tòa tế đàn dâng lên trên biển, toàn bộ đều rung chuyển, kim quang bùng nổ, ký thức thần linh trào dâng lên, bao trùm xuống thiên địa. Ngay lập tức dị tượng này lan rộng khắp nơi, khiến cho trời đất bị méo mó vặn vẹo. Từng vệ thần linh phá đàn mà ra, ánh hào quang chiếu rọi tám phương, chiếm cứ cả trời cao. Khung cảnh đó khiến người ta kinh hồn bạt vía. Những vị thần linh này tất cả đều là những tồn tại vô cùng cao siêu, không thể diễn tả bằng lời. Sau khi giáng lâm, từng vị thần linh đều xoay người hướng về phía Lý Thiên Kiêu, cúi mình bái lạy. 13 vị thần lần lượt bái hắn. Những thần linh này đều là những kẻ mà Lý Thiên Kiêu từng chém giết. Giữa hắn và họ tồn tại nhân quả sâu đậm. Thần linh vốn là đối tượng được thế gian cúng bái, nay lại đang quỳ lạy trước con người. Vì thế, kẻ được thần linh bái lạy thì sẽ được công nhận và sức mạnh của họ sẽ đẩy hắn lên một tầng cao mới, trở thành kẻ siêu việt thần linh. Được thần bái thì tự nhiên sẽ vượt qua cả thần. Do đó, một luồng sức mạnh kinh thiên động địa trào dâng trên người của Lý Thiên Kiêu, khiến mọi người đều cảm nhận rõ ràng sự rung động mạnh mẽ trong tâm trí. Đây chính là hiến của Lý Thiên Kiêu. Thần bái nâng cao tầng thứ của hắn, và những thần linh bái lạy đó trở thành tín đồ của hắn, sản sinh ra hương hỏa. Hiến của Lý Thiên Kiêu về cơ bản là hội tụ hương hỏa của thần linh để làm sức mạnh cốt lõi. Theo lý thuyết thì hắn càng chém giết nhiều thần linh và khiến họ phải bái lạy, thì hiến của hắn càng trở nên mạnh mẽ. Lĩnh ngộ được loại hiến này đủ để hắn ở trong cái thời đại này xứng đáng với danh hiệu Thiên Kiêu. Nhưng đây chỉ là nền tảng của hiến, sức mạnh của Lý Thiên Kiêu không dừng lại ở đó. Hắn đã tự mình sáng tạo ra pháp hiến độc nhất vô nhị. Hiến hiện nhị thập tứ hương phổ, dùng hương thơm để dò cát hung. Đệ nhất hương thôi mệnh hương, kẻ có mạng chết sắp tới, hiện ngay trước mắt. Lý Thiên Kiêu âm vang như tiếng sấm, vang vọng khắp cả bốn phương. Lực hiến quán cuồn cuộn, hương hỏa hội tụ trước thân, hình thành nên ba nén hương, hai dài một ngắn. Thôi mệnh hương đã bắt đầu thiêu đốt. Ngay lập tức không gian chung quanh cuộn trào, một luồng chú thuật quỷ dị phủ lên người Hứa Thanh, tựa hồ vận mệnh đang kéo hắn vào vòng xoáy của tử vong. Gương mặt Hứa Thanh dần trở nên suy yếu, nếp nhăn hiện lên, biểu hiện cho sự phồn hoa của thế gian đã tàn. Rồi đến hương của dục vọng và hoan lạc, tất cả cũng dần tiêu tan. Tiếp theo là vị giác, cảm giác trải nghiệm phong phú của nhân sinh cũng dần phai nhạt đi, rồi xúc giác cũng suy giảm. Như thể những đầu ngón tay lạnh giá trong mùa đông khó mà cảm nhận được sự dịu dàng của gió xuân. Cuối cùng chính là thính giác suy thoái, không chỉ mất đi khả năng nghe mà cả tâm linh cũng rơi vào sự tĩnh lặng u ám. Năm loại suy thoái này giáng lâm, thôi mệnh đã tới, sinh mệnh chỉ còn một trên sợi chỉ mảnh. Trên đấu chiến đài tất cả đều sững sờ, đặc biệt là Trung Chỉ. Sự kính phục đối với Lý Thiên Kiêu dâng trào, nhưng trong lòng không khỏi cảm thán. Hiến mạnh mẽ như vậy quả là phi thường. Đáng tiếc người này trong lịch sử sẽ vẫn lạc, chỉ một tháng sau, ở đại kiếp của tiên cung, hiến hương hỏa doán sáng tạo ra cũng từ đó mà thất truyền. Nếu có thể, không biết liệu ta có cơ hội để lĩnh ngộ loại hiến này ở trong cái đoạn lịch sử này không? Trung Chỉ động tâm, còn Hứa Thanh thì cũng cảm thấy động lòng. Hiến của Lý Thiên Kiêu đặc biệt phù hợp với hoàn cảnh của đại lục vọng cổ, nhưng đây lại không phải là lúc để nghiên cứu. Cảm nhận thôi mệnh hương đang bao phủ lấy mình, Hứa Thành giơ tay phải lên nhẹ nhàng vuốt qua miệng. Dưới một cái vuốt này, hiến quán bất ngờ dâng lên. Biểu hiện bên ngoài là những tiếng sấm vang rền, vô số tia chớp từ hư không tụ lại, tạo thành một bàn tay to lớn giữa không trung. Dường như đó là bàn tay của một lão nhân, vừa xuất hiện đã khiến thiên địa cộng hưởng, vạn pháp chấn động, tất cả quy tắc của thế giới đều hô ứng với nó. Ấn quyết này vừa thành, khắp nơi biến sắc, tiên nhân kinh động, tư duy của vạn vật cũng đều bị chấn động. Hiến của Lý Thiên Kiêu phi thường, nhưng hiến của Hứa Thanh, thân thể vị thiếu chủ này lại càng thêm kinh người. Tam nghiệp thập ác phong. Nghiệp hỏa chỉ là nền tảng. Hiến pháp đặc biệt của Hứa Thanh còn sở hữu sức mạnh, khủng khiếp. Tam nghiệp nó bao gồm khẩu, thân và ý. Đối diện với thôi mệnh hương, Hứa Thanh trước tiên sử dụng khẩu nghiệp phong. Bất khẩu, khẩu bất vọng ngôn, tắc khẩu nghiệp thanh tịnh. Khẩu nghiệp thanh tịnh, hồn thân an ninh tắc thông thể vô ưu, thông thể vô ưu vạn niệm giai thịnh. Phong là phong miệng mình, cố là cố mệnh mình, thôi mệnh tuy quỷ dị nhưng không thể nào lay động được nó. Vì thôi mộng không thành, cho nên Lý Thiên Kiêu liền bị phản vệ, sắc mặt hắn biến đổi, toàn thân rung động, phun ra một ngụm máu đen, khí tức suy giảm đi không ít, nhưng mà trận đấu vẫn chưa kết thúc. Ngay lập tức hàn quang trong mắt hắn lóe lên, lại lần nữa giơ tay tạo ra nén hương thứ hai. Hương này tượng trưng cho phúc họa duy nhân chiêu, liên quan đến nhân quả. Nhân tại tả, quả tại hữu, vị trung là họa, gọi là ác sự hương, chuyên về sát phạt. Khi mà hương thiêu đốt, thiên ác, địa ác, nhân ác hội tụ, hình thành ác ý dày đặc bao vây Hứa Thanh. Bầu trời biến sắc, mây đen cuộn trào, những luồng ác ý từ khắp nơi hội tụ mang theo sức mạnh hủy diệt. Hứa Thanh cũng không chậm trễ kích hoạt hiến của mình. Thiên lôi thủ lại biến đổi, ở trong tam nghiệp, hắn chuyển sang sử dụng thân nghiệp phong. Thân bất lý tà, không giết chóc, không trộm cắp, thân nghiệp thanh tịnh. Thân thanh tịnh, vạn vật không nhiễm, mọi tà khí không thể chạm đến hắn. Vì không tồn tại trong nhân quả, ác hương không thể tiếp cận. Ác hương không có nơi dựa vào, cuối cùng chỉ có thể tự phản vệ. Lý Thiên Kiêu kinh ngạc tột độ, sắc mặt tái xanh, cơ thể run rẩy. Giữa cơn hoảng loạn sinh tử, hắn không chút chần chờ lập tức vung tay tạo ra nén hương thứ ba. Hương này gọi là bình an hương, không có chủ thôi mệnh, không chủ ác sự mà chỉ bảo bình an. Ba loại hương này đã là cực hạn hắn có thể triển khai trước mặt người khác. Sau khi thi triển xong, hắn lập tức lùi lại rất nhanh, bởi vén cảm nhận được từ phía trước nơi thiếu chủ cực quang đang tỏa ra một lồng sóng dao động kinh khủng. Dao động này là nghiệp cuối cùng trong tam nghiệp là ý. Thiên lôi thủ lại biến đổi, ý nghiệp phong giáng lâm, tâm niệm tạo ác, có thiện có ác. Thiện nghiệp giúp bảo trì bản thân thành vô lượng ánh sáng rực rỡ như một bức tường thành. Ác nghiệp thì bao gồm tham dục, sân khỏe, tà kiến, trở thành bóng tối, mang theo số mệnh đen tối, ách vận tự tìm đến. Phong này không cần cố thân, không cần phong khẩu, nhưng là phong hiến. Khi ý nghiệp phong giáng xuống, bình an hương của Lý Thiên Kiêu lập tức hóa thành tro tàn. Bình an thất bại, máu tươi phun trào, hắn ở giữa ranh giới sinh tử. Trong lúc tuyệt vọng, Lý Thiên Kiêu gấp gáp cao giọng hô lên. Thiếu chủ, tiểu nhân, nhận thua. Nguyện dâng lên hồ mỹ nhân và bản thân cũng xin theo hầu làm thư đồng cho thiếu chủ suốt trăm năm. Trung trì trong lòng giật mình, đôi mắt nhào lại chăm chú nhìn Lý Thiên Kiêu đang gấp gáp hô to trên không trung. Hành động của đối phương không hề giống với lịch sử. Theo như lịch sử thì trận chiến này tuy thiếu chủ thắng thật và cũng đạt được mỹ nhân họ Hồ, nhưng Lý Thiên Kiêu chưa từng cúi đầu. Hắn trở lại học cung, biến tất cả thành động lực để bế quan, thử đột phá cảnh giới của mình. Nhưng đáng tiếc là một tháng sau, khi hắn qua đời, thì việc đột phá vẫn không có thành công. Thế nhưng giờ đây tình huống đã khác biệt. Trung trì không biết liệu đây có phải là sự kiện thực đã xảy ra trong lịch sử, nhưng rồi bị hậu thế chỉnh sửa hay không, khiến hắn không nắm được chi tiết. Dù vậy thì hắn có thể khẳng định một điều, thư đồng của thiếu chủ chỉ có một mình hắn mà thôi. Vì vậy, câu trả lời của thiếu chủ lúc này là vô cùng quan trọng. Nếu như thiếu chủ gật đầu, lịch sử chắc chắn sẽ bị thay đổi. Còn nếu từ chối thì mọi thứ sẽ trở về diễn biến ban đầu. Cảnh tượng này khiến Trung Chỉ không khỏi suy nghĩ miên man. Vì Lý Thiên Kiêu này có lẽ cũng giống như ta, đều là người từ ngoài đến. Dù là ai thì cũng không quan trọng. Mấu chốt là đây có thể là một cơ hội tốt để quan sát xem người khác làm thế nào, lay chuyển lịch sử này, từ đó giúp ta tham khảo về sau. Trong lúc mà suy nghĩ của Trung Chỉ xoay chuyển nhanh chóng, ánh mắt hắn nhìn về phía Hứa Thanh. Không chỉ riêng hắn mà tất cả khán giả trên đấu chiến đài phần lớn cũng dõi mắt về phía Hứa Thanh. Một phần là vì cuộc đấu pháp giữa hai người kỳ dị mà uy lực kinh khủng. Mặt khác, Lý Thiên Kiêu vốn kiêu ngạo, nay hiếm khi cúi đầu như vậy. Do đó mọi người đều đang dõi theo, muốn xem thiếu chủ lựa chọn ra sao. Tuy nhiên, Hứa Thanh lại không lên tiếng ngay, mà chỉ nheo mắt lướt qua Lý Thiên Kiêu, hắn đang suy nghĩ. Nếu như lịch sử dễ dàng bị thay đổi như vậy, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Dù ta đoán rằng đoạn lịch sử nơi ta đang ở có khả năng chỉ là một phản chiếu của lịch sử thực sự, nhưng dù là phản chiếu, nếu đã liên quan đến tiên chủ, thì xét về lý mà nói, việc thay đổi cũng phải cực kỳ khó khăn nó mới là hợp lý. Vậy thì khó khăn nằm ở đâu? Hứa Thanh trầm ngâm đánh giá Lý Thiên Kiều trước mắt. Thân hình, hành vi của hắn đều phù hợp để thử nghiệm, xem trước khi thay đổi lịch sử liệu có tồn tại lực cản nào không. Còn Lý Thiên Kiêu bị Hứa Thanh nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng lập tức bất an. Thực ra thì trước trận chiến, hắn cố ý nói rằng nếu thua thì sẽ cam tâm làm thư đồng. Hắn biết điều này không phù hợp với lịch sử, nhưng việc này lại liên quan đến hiến của hắn. Hiến của hắn là sương mù, không phải là sương mù thông thường, mà đến từ hư vô, từ bí ẩn, từ dòng chảy của thời gian. Nói chính xác là nó đến từ lịch sử. Sương mù của lịch sử là nguồn gốc hiến của hắn. Vì vậy, việc khai mở hiến của bản thân chính là việc nhận thức về lịch sử. Nhận thức càng toàn diện càng có thể vén màn sương mù phủ trong lịch sử lên. Những lớp sương được vén lên sẽ thuộc về hắn, giúp cho hiến của hắn tiến được xa hơn. Hắn hiểu rõ điểm cuối của con đường này chính là sự toàn tri về lịch sử thực sự. Do đó mà trong trận chiến với thiếu chủ, Hắn nửa phần là thật, nửa phần cố ý, thuận nước đẩy thuyền, chấp nhận thua Hứa Thanh. Mục đích là có được một thân phận và cơ hội để tiếp cận với vị thiếu chủ này. Để đảm bảo thành công và làm cho hành vi của mình hợp lý, hắn đặc biệt tạo thế, thu hút đông đảo tu sĩ tới. Như vậy, dưới con mắt của mọi người, sau khi thua, việc cúi đầu cũng trở nên hợp lý. Hơn nữa, chủ nhân này của hắn là người rất coi trọng lời hứa. Đây là cơ hội duy nhất để tiếp cận thiếu chủ, dựa theo đúng lịch sử. Vì thế, đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội vô cùng quan trọng. Ở trong cái đoạn lịch sử này thì có hai nhân vật trọng yếu, một là Cực Quang Tiên Chủ và một là vị thiếu chủ này. Chỉ có ở bên cạnh họ ta mới có thể hiểu rõ toàn bộ lịch sử này cũng như những gì bị che giấu. Hơn nữa, liên quan đến tiên tôn, những gì người đời biết về sự phản đạo bị trấn áp năm đó, nhìn vào hiện tại thì rõ ràng là có điều ẩn giấu. Nếu không, Cực Quang Tiên Cung trong lần mở cửa này, tầng thứ tư đột nhiên lại biến thành thời gian của quá khứ chưa từng có để làm gì. Điều này rõ ràng cho thấy ý muốn mở ra một số bí mật, chỉ là xem ta có tìm thấy hay không. Vì vậy, muốn biết được toàn bộ lịch sử, muốn nhận thức được đầy đủ thì cần phải ở bên cạnh một người, như vậy mới có thể nhìn nhận toàn diện hơn. Lý Thiên Kiêu lẩm bẩm trong lòng, nhìn Hứa Thanh chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáng tiếc, hắn không chờ được câu trả lời của Hứa Thanh, mà chờ được một đạo cầu vồng kinh thiên thét vang từ xa trên bầu trời. Cầu vồng này như một nét bút rực rỡ giữa trời đất xé toạc không gian, để lại dấu ấn vĩnh viễn không phai. Mang theo uy nghiêm và sức mạnh vô tận, như tiếng gầm từ nguyên sơ của thiên đạo, lại như tiếng thở dài sâu thẳm của nhân gian. Nó đột ngột áp sát làm vạn vật run rẩy, núi sông ở trong tiên cung cũng trở nên ảm đạm thất sắc. Cho đến khi cầu vồng tan biến đi, hóa thành một bóng dáng thẳng tắp, bước vào chiến đấu đài. Ngay khi người đó xuất hiện, tất cả khán giả trên đài chiến đấu đều đứng dậy cung kính cúi chào, gặp qua chân quân. Người đến chính là đệ tử thứ tư của Cực Quang Tiên Chủ. Vị đệ tứ chân quân này danh tiếng lẫy lừng. Nửa đầu cuộc đời ông ta tràn đầy màu sắc truyền kỳ. Từ nhỏ ông ta đã bộc lộ trí tuệ phi thường, đặc biệt giỏi về cờ vây, và trong một lần tình cờ được Cực Quang Tiên Chủ để mắt tới. Hai người chơi cờ 5 ván, Tiên Chủ thắng 4, thua 1. Nhận thấy tiềm năng phi phàm, Tiên Chủ quyết định thu nhận ông ta làm đệ tử đích truyền. Vì chân quân này cũng không phụ lòng bồi dưỡng của sư phụ, ở trong tu hành đã thể hiện ra trí tuệ và tài năng hơn người. Với tư chất vượt trội hẳn với thường nhân, cộng với sự chăm chỉ và khả năng quan sát tinh tế, ông nhanh chóng được tiên cung công nhận. Tính cách ôn hòa, đối nhân xử thế ấm áp như gió xuân, khiến ai ở trong tiên cung cũng quý mến. Vì thế ai nấy đều kính cẩn cúi chào khi thấy ông xuất hiện. Hứa Thanh cũng mỉm cười, ở trong ký ức của chủ nhân, đối với vị này luôn có ấn tượng rất tốt, quan hệ giữa hai người cũng vô cùng thân thiết. Nhiều lúc vị này giống như một người anh trai, luôn ân cần chăm sóc cho chủ nhân. Thấy đối phương đến, Hứa Thanh vui vẻ chào hỏi. Tứ sư huynh, hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây vậy? Đệ tứ chân quân mỉm cười chào mọi người, khẽ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt như một người anh trai ôn hòa. Tiểu sư đệ. Sư tôn vì chuyện của đệ đã ra ngoài tìm xính lễ, trước khi đi dặn ta phải trông coi đệ, đừng có để đệ gây chuyện nữa. Nói xong, đệ tứ chân quân lắc đầu cười, gương mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Nhưng theo ta thấy, dù đệ có gây chuyện gì, ta đều có thể giúp đệ giải quyết, nên điều quan trọng nhất là ngăn không cho kẻ nào có ý đồ xấu tiếp cận đệ. Nói ví dụ như Lý Thiên Kiêu. Đệ tứ chân quân nói xong, giọng điệu trở nên lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như kiếm rơi thẳng vào Lý Thiên Kiêu. Chỉ một cái nhìn, Lý Thiên Kiêu toàn thân chấn động, không tự chủ được mà lui lại. Cảm thấy linh hồn như bị rung chuyển mãnh liệt, thậm chí ý thức có cảm giác như sắp bị đẩy ra khỏi cơ thể. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Lý Thiên Kiêu đại biến. Hắn nhận ra vì đệ tứ chân quân này thực sự có khả năng tách rời hắn ra khỏi thân xác. Tiểu sư đệ, thư đồng của đệ là do sư tôn chỉ định, không nên tùy tiện thêm người nữa. Đệ tứ chân quân thu hồi ánh mắt, vẻ mặt lại trở nên ôn hòa, nhìn về phía Hứa Thanh. Đặc biệt là những kẻ có tâm tư mờ ám. Dù sao thì một tháng nữa, sư tôn sẽ luân phiên tinh cầu. Ở trong quá trình này khó tránh khỏi việc có tu sĩ khác có ý đồ tiếp cận đệ. Vì vậy, Lý Thiên Kiêu, người thật to gan. Bây giờ lập tức quay về học cung, phạt người bế quan 30 năm để làm gương cho kẻ khác. Đệ tứ chân quân thản nhiên tuyên phạt, ánh mắt và lời nói của ông ta tạo ra áp lực nặng nề, khiến cho Lý Thiên Kiêu không kìm được lui thêm một bước, thậm chí nghẹt thở. Muốn nói cũng không thốt nên lời. Hứa Thành nghe xong, mỉm cười gật đầu, không hề ngăn cản. Một phần là vì dao động của lịch sử này vẫn chưa đủ lớn để thực sự lay chuyển thời không. Phần khác là những gì thứ Hứa Thanh cần thu hoạch thì đã có. Sự xuất hiện của đệ tứ chân quân ở dưới sự quan sát khéo léo rõ ràng đã đạt được mục đích. Mặt khác, Lý Thiên Kiêu cũng đã trở nên rụt rè, mất đi ý chí chiến đấu. Nếu như hắn ép buộc giữ lại thì sẽ không hợp lý. Vì vậy Hứa Thanh vui vẻ gật đầu. Tứ sư huynh nói rất đúng, đệ đã sơ suất. Đệ tứ chân quân nghe vậy nụ cười càng thêm ấm áp. Lão lấy ra một bình rượu đưa cho Hứa Thanh. Hôm qua ta sai người đến thành Thiên Huyền bên ngoài cung, mua bình Thiên Lộ từ tiệm rượu mà đệ thích nhất. Thứ này mỗi tháng chỉ có một bình, ta nghĩ đệ bị sư tôn trách phạt, không có thời gian mua cho nên đem đến cho đệ. Nghe vậy Hứa Thanh rạng rỡ đón lấy bình rượu, mỉm cười cảm ơn. Đệ tứ chân quân cũng mỉm cười định nói gì đó. Đúng lúc này, Trung Trì ở bên cạnh thấy Lý Thiên Kiêu bị dọa mất cơ hội thì trong lòng không cam lòng. Hắn vẫn muốn xem kết quả của việc đối phương lay chuyển lịch sử như thế nào, thậm chí đang nghĩ cách để có được hiến của đối phương. Nếu như Lý Thiên Kiêu cứ thế mà đi bế quan thì quả thật đáng tiếc. Nghĩ vậy hắn nhanh chóng đưa ra quyết định. Nếu như đệ tứ chân quân này không phải người từ ngoài đến thì lời của ta nói chẳng có ảnh hưởng gì cả. Ngược lại nếu như hắn cũng là người ngoài thì cho dù ta im lặng về sau cũng sẽ phải đối mặt. Thậm chí thân phận ta có lẽ đã không còn là bí mật với hắn. Nghĩ đến đây Trung Trì đột nhiên hướng về Hứa Thanh mà lên tiếng. Thiếu chủ, vị Lý Thiên Kiêu này thật thú vị. Trước khi giao chiến thì khí thế ngút trời, tuyên bố nếu thua sẽ làm thư đồng trăm năm, giờ thì lại muốn chuẩn êm. Cái gì mà danh dự giữ lời toàn là lời nói suông. Ta sẽ lập tức truyền tin này đi khắp học cung để ai đều thấy được sự nực cười của Lý Thiên Kiêu. Vừa dứt lời Hứa Thanh lập tức cảm nhận sự dao động của thời không. Đệ tứ chân quân đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Trung Trì. Đồng thời Lý Thiên Kiêu nghe thấy câu này, ánh mắt lộ vẻ rằng xé. Cuối cùng như hạ quyết tâm dừng bước quay lại đối diện với Hứa Thanh rồi bất ngờ quỳ xuống. Xin thiếu chủ giữ lại cho tại hạ chút danh dự. Lý Mỗ đã thua thì chấp nhận đánh cược. Nếu hôm nay cứ thế mà rời đi, trong lòng mãi mãi sẽ có nỗi niềm không yên. Lời của hắn vang lên, trừ Hứa Thanh ra, không ai khác nhận ra sự dao động của thời không lúc này đang trở nên dữ dội hơn. Đệ tứ chân quân trầm ngâm định nói gì đó. Hứa Thanh bật cười, vẻ mặt thản nhiên nói một câu. Người nói cũng có lý. Nhưng mà làm thư đồng cho ta thì không thể. Nếu người thực sự muốn giữ lời hứa, vậy thì đến vườn vạn thú của ta chăm sóc linh thú trong vòng 100 năm. Nói xong Hứa Thanh quay sang đệ tứ chân quân. Tứ sư huynh, huynh thấy như vậy được chứ? Đệ tứ chân quân ngạc nhiên rồi mỉm cười lắc đầu. Cũng được, ta còn có việc phải xử lý. Chuyện này thì tùy đệ. Dứt lời ánh mắt ông ta vô tình quét qua Trung Trì, sau đó rời đi giữa không trung, dần khuất bóng. Từ đầu đến cuối, Hứa Thành giữ nụ cười trên môi, nhìn theo bóng của đệ tứ chân quân rời đi. Suy nghĩ trong lòng đã phần nào được chứng thực. Vị này chắc chắn là người từ ngoài đến. Cách làm quán thật thú vị, ngăn cản mọi hành vi thay đổi lịch sử. Cực Quang Tiên Cung, ở khu vực phía đông, phía sau học đường có một cây điện được gọi là Thiếu Cực. Đại điện này khá là rộng lớn, có trận pháp ngăn cản thần thức thăm dò, và trận pháp này thì luôn nằm trong trạng thái được kích hoạt. Nhìn từ bên ngoài, kiến trúc nơi đây khá là đơn giản, chỉ thấy vô số biển hoa bao phủ. Vì vậy, nó còn có biệt danh là Bách Khoa Điện hay là Bách Khoa Cung. Nhưng ở bên trong quả thực tồn tại một cung điện mang tên là Bách Khoa. Cung điện này nằm ở phía nam của Thiếu Cực, ban đêm cũng sáng rực như ban ngày. Tường ngoài được đan dệt đủ các loại kỳ hoa, dị thảo và dây leo với sắc màu rực rỡ, tỏa hương thơm ngào ngạt. Mỗi khi gió chỉ nhẹ nhàng thoảng qua, những bông hoa khẽ lay động tỏa ra từng đợt hương dịu dàng. Nội thất bên trong như cảnh tượng tiên giới, lầu ngọc điện vàng huy hoàng lộng lẫy, khắp nơi là những đóa hoa đua nhau khoe sắc. Có loại kiều diễm quyến rũ, có loại thành tào thoát tục, có loại cao quý trang nhã, có loại thì yêu kiểu mị hoặc, như thể mọi vẻ đẹp đều hội tụ về đây. Ở trung tâm cung điện là một cái hồ nước lớn, trong hồ kỳ hoa dị thảo lấp lánh, gợn sóng lăn tăn, tạo nên vẻ đẹp vừa mê hồn lại vừa yên tĩnh. Nổi bật nhất là một đóa mẫu đơn từ nơi khác đến, cánh hoa đầy đặn, mang vẻ quốc sắc thiên hương, như vua của trăm hoa, tỏa ra sức quyến rũ vô tận. Lúc này, nàng đang mặc y phục mỏng manh, e thẹn dựa sát vào bên cạnh Hứa Thanh, rồi đưa một quả vải lên môi hắn. Hứa Thanh im lặng ăn, ánh mắt dõi về phía biển hoa chung quanh. Sen, thánh khiết, hồng diễm lệ, hầu như mỗi đóa hoa đều mang một vẻ đẹp tuyệt trần. Da trắng như tuyết, mắt long lanh tựa như là tranh vẽ vậy. Có những bông hoa không chỉ xinh đẹp mà còn có tài hoa xuất chúng, tinh thông âm luật, múa hát thi ca, lúc này đang nhảy múa uyển chuyển trước mặt Hứa Thanh trong tiếng nhạc dịu dàng. Giữa cõi trần này, có thể quên hết thời gian, nhìn cảnh đẹp trước mắt mà cảm giác như lạc vào cõi mơ vậy. Chính là mỹ nhân như hoa cách xa chốn nhân gian, trên là trời xanh thăm thẳm, dưới là sóng nước lăn tăn. Không trách tiên chủ lại muốn hắn phá hủy Bách Khoa Cung này, Hứa Thanh âm thầm thở dài. Để đóng vai Cực Quang thiếu chủ trước mặt mọi người, hắn buộc lòng phải đến Bách Khoa Cung như trong ký ức, tự mình trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của Cực Quang thiếu chủ. Điều khiến Hứa Thanh đau đầu nhất cũng không phải Bách Khoa nơi đây, mà là đóa mẫu đơn từ nơi khác đến đang đút vải cho hắn ăn lúc này. Đóa mẫu đơn này không ai khác chính là Hồ Mỹ Nhân. Với chiến thắng trong trận đấu, Hồ Mỹ Nhân đương nhiên là luôn theo sát bên cạnh Hứa Thanh. Thiếu chủ, vải của Nô gia có ngon không? Mẫu đơn e ấp, cắn nhẹ môi dưới, giọng nói tràn đầy vẻ quyến rũ, vừa dịu dàng, vừa ngọt ngào, nghe mà có thể khiến tâm hồn tan chảy. Hứa Thanh trong lòng lại thở dài, thu hồi ánh mắt xa xăm, nhìn vào cô gái trước mặt. Người vừa như đóa mẫu đơn, thoát cái lại giống như một bông mạn đà la, đầy yêu kiều, gây nghiện. Ngươi xuất hiện ở đây, không sợ bị phát hiện sao? Hứa Thanh nhíu mày hỏi. Hiện tại bàn về sức chiến đấu, hắn đã khác xa cái thời còn ở đại lục vọng cổ, có thể nói là đã khác biệt một trời một vực. Đối với các thần linh, chỉ cần chưa đến cấp bậc thần đài. Đối với các tu sĩ, chỉ cần không phải là chuẩn tiên thì hắn đều có thể chiến hết, không sợ bố quan thằng nào. Con hồ ly này hiện nay chỉ cách thần đài một bước nhỏ, giống như chúa tể đỉnh phong viên mãn ở trong hàng ngũ tu sĩ. Dù quả thật là đã rất mạnh, nhưng không phải là không thể chiến. Kết quả thắng thua bây giờ khó mà nói trước được. Ngươi nhìn ta như vậy là sao? Trông giống như là muốn đánh người vậy. Hồ Mỹ Nhân mặt mày đỏ bừng, cái cổ cũng ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ, cái eo thì uốn éo, nửa thân mềm mại dán sát vào Hứa Thanh. Hay là ngươi muốn chơi ta thật? Hứa Thanh nhìn nàng với ánh mắt lạnh nhạt. Hồ Mỹ Nhân khẽ bật cười. Ta thích nhất là vẻ lạnh lùng của ngươi đó. Được rồi, ta biết là ngươi lo cho ta có phải không? Nhưng mà nếu không ra ngoài thì người ta chán lắm, hơn nữa cũng sợ thiếu chủ quên mất người ta. Hứa Thanh không chút động lòng, thản nhiên đáp. Không sao, mục đích thực sự của ngươi là gì, không muốn nói thì thôi. Còn những gì ta đã nói khi ngươi nhất quyết đi theo ta năm xưa, chắc là ngươi chưa quên. Hứa Thanh liếc nhìn Hồ Mỹ Nhân. Hồ Mỹ Nhân chớp chớp mắt mỉm cười. Lời gì vậy, Nô gia không còn nhớ nữa rồi. Vậy ta nói lại một lần nữa, đây là cấm địa của thần linh, nô dịch khắp nơi, sinh tử của ngươi, ngươi tự mình nắm giữ. Hứa Thanh bình tĩnh nói. Hồ Mỹ Nhân nghe vậy mỉm cười khúc khích. Chẳng phải là nô dịch thôi sao? Người ta tự xưng là nô gia, chẳng phải là đã bị người nô dịch rồi sao? Hứa Thanh im lặng không đáp lời, đứng dậy định rời đi. Thấy Hứa Thanh muốn đi, Hồ Mỹ Nhân ánh mắt chợt lóe lên, khẽ cười nói. Được rồi, nô gia nói với ngươi là được mà. Ta xuất hiện ở đây tất nhiên là sẽ có sự chuẩn bị nhất định, sẽ không bị phát hiện đâu. Dù sao thì đây cũng không phải là lịch sử thật. Mà nó chỉ là một hình ảnh phản chiếu dựa trên ký ức của cái tòa tiên cung này mà thôi. Tuy nhiên, nếu như thao tác đúng cách, lợi ích cũng là rất lớn. Ví dụ nếu người có thể thay đổi đoạn lịch sử này gây ra sóng gió thời không, thì ngươi sẽ được tự mình trải nghiệm và cảm ngộ. Mục đích của ta là trong quá trình này có được một thân phận, để nếu ngươi thành công làm biến động thời không thì thân phận này của ta sẽ được xác lập. Đến lúc đó có lẽ ta sẽ không bị ý chí của đệ ngũ tinh cầu bài xích nữa. Tất nhiên, thành công hay không phụ thuộc vào sức mạnh của ngươi và cả vị tiên tôn kia. Liệu có đồng ý cho phép thay đổi cái đoạn lịch sử này hay không? Được rồi, Nô gia đã nói hết với ngươi. Ngươi đi làm việc của mình đi, đừng có lo cho ta. Hồ Mỹ Nhân nở nụ cười quyến rũ. Hứa Thanh quay đầu nhìn Hồ Mỹ Nhân, sau đó rời khỏi Bách Khoa Cung. Đi trong điện thiếu cực, Hứa Thanh suy nghĩ về những gì mình sắp làm. Đệ tứ chân quân rất có thể là người từ ngoài đến. Hắn xuất hiện ngay khi lịch sử dao động. Như vậy thì giữa ta và hắn sẽ là hai con đường đối lập. Còn những tinh tú khác đến đây, mỗi người đều có mục đích riêng. Thông qua hành động của Lý Mộng Thổ và Lý Thiên Kiêu thì có thể thấy rằng họ là muốn thay đổi lịch sử. Vậy thì có khả năng tồn tại hai phe phái. Một bên giữ gìn trật tự lịch sử, một bên lại gây sóng gió thời gian. Cụ thể ta vẫn chưa rõ, cần có thêm nhiều manh mối hơn để đưa ra phán đoán cuối cùng. Nếu sự thực chứng minh phán đoán của ta là đúng, ta có thể tập hợp tất cả những người thuộc về phe sóng gió, âm thầm giúp họ hoàn thành mục đích để tạo dựng từng đợt sóng gió nối tiếp nhau, cuối cùng hội tụ thành sóng gió đủ lớn như ta mong muốn. Vậy thì bước tiếp theo ta phải tìm ra những tu sĩ mà các tinh tú khác đang đóng vai. Khi đang trầm ngâm, trời dần chuyển sang đêm khuya, chỉ còn một chút thời gian trước bình minh. Vầng trăng trên bầu trời rọi xuống ánh sáng lạnh lẽo của màn đêm tối. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, Hứa Thanh khẽ cảm ứng. Ở trong giai đoạn lịch sử này, trên bầu trời vẫn chưa có cực quang đỏ như máu của cái thời hậu thế. Vẫn còn mặt trăng, còn mặt trời. Giống như nhật nguyệt năm xưa đại lục vọng cổ vậy. Nhật nguyệt ở đây cũng không phải là thiên thể thông thường, mà là hai sinh mệnh có sức mạnh kỳ diệu. Theo ký ức của chủ thể thì vầng trăng sắp lặn này có tên là Thanh Huy. Nó nhỏ nhắn, phủ một lớp ánh sáng bạc bí ẩn, mang lại sự yên tĩnh hài hòa cho thế gian. Một tháng nữa thì mặt trăng sẽ biến mất, mặt trời cũng vậy. Hứa Thanh thầm thì trong lòng khi bình minh dần ló dạng, mang trăng trên bầu trời đang khuất dần. Trong khi ánh sáng của mặt trời lại bắt đầu xuất hiện ở chân trời đen thẳm, mặt trời của đệ ngũ tinh cầu có tên là Xí Diễm. Bề mặt của nó cháy rực một ngọn lửa nóng bỏng và rực rỡ. Sức mạnh của nó tràn đầy nhiệt huyết, cung cấp ánh sáng và năng lượng cần thiết cho sự sống trên tinh cầu. Lúc này trong mắt Hứa Thanh, mặt trời đang từ từ lên cao, trời đã sáng. Ánh bình minh mang đến ánh sáng và cũng mang đến một bóng người từ xa tới gần. Đó là một người đàn ông trung niên mặc trường bào màu trắng, áo thêu hoa văn hình mây, nhẹ nhàng. Khi đến gần, vạt áo quán khẽ đung đưa theo gió, tựa như hòa vào khí trời vậy. Khuôn mặt quán bình dị mà không bình thường, sống mũi cao, đôi môi mím chặt, như thể không bao giờ nở nụ cười. Thần thái lạnh lùng như một ngọn núi tuyết quanh năm không tan, bí ẩn khó dò, toát ra một vẻ uy nghiêm không thể khinh thường. Đôi mắt sâu thẳm, lấp lánh như ánh sáng lạnh lẽo, tựa như có thể nhìn thấu mọi sự giả dối và chân thực. Mỗi một bước chân quán như đạp lên dòng chảy thời gian, khiến người ta có cảm giác huyền diệu. Cho đến khi hắn tới trước mặt Hứa Thanh, phụ thân, Hứa Thanh cúi đầu. Người đến chính là Cực Quang Tiên Chủ. Hắn đứng đó, khí tức nội liễm và thâm trầm, tựa như một ngọn núi lửa ngủ say, nhưng một khi bùng nổ thì ắt sẽ kinh thiên động địa. Sự lạnh lùng quán tựa như đã nhìn thấu phồn hoa và hư ảo chốn nhân gian, không còn chấp niệm đối với tình cảm của thế tục. Một giọng nói lạnh nhạt vang lên: "Ta dẫn người tới một nơi." Âm thanh vừa truyền ra thì mọi thứ chung quanh Hứa Thanh mơ hồ, trời đất đảo lộn, vạn vật thay đổi. Hắn không còn ở tiên cung nữa mà đang đứng trên một cái hồ băng. "Đi theo sau ta, đây là việc cuối cùng ta làm cho ngươi với tư cách là cha." Cực Quang Tiên Chủ nói lạnh nhạt rồi bước về phía trước. Trong lòng Hứa Thanh trào lên vô vàn suy nghĩ, nhưng hắn cố kìm nén lại mà lặng lẽ theo sau. Hồ băng này rất là đặc biệt, mặt băng phẳng như gương, có thể phản chiếu ánh sáng mặt trời và soi rọi lòng người. Vì vậy khi bước đi trên đó, bóng phản chiếu hiện ra, mỗi người sẽ một khác. Bóng phản chiếu dần hiện ra của Hứa Thanh chính là hình dáng bản thể của hắn. Cảnh tượng này khiến Hứa Thanh giật mình, nhưng vị tiên chủ phía trước dường như không thấy, không có tỏ vẻ gì khác lạ. Hứa Thanh do dự, ánh mắt chuyển sang bóng phản chiếu của Cực Quang Tiên Chủ trên hồ băng. Khi mà nhìn rõ thì đôi mắt hắn chợt lóe lên sự ngạc nhiên, bởi vì bóng phản chiếu đó tuy là dáng vẻ của Cực Quang Tiên Chủ, nhưng quần áo lại là màu đen, còn thần thái thì đầy vẻ tà ác và u ám. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh thu hồi ánh mắt, trong lòng tràn đầy suy nghĩ. Nhưng suốt đoạn đường đi, tiên chủ không mở miệng nữa và Hứa Thanh cũng giữ im lặng. Thời gian trôi qua, ở trên mặt băng, Cực Quang Tiên Chủ mặc áo trắng và con trai, người trước kẻ sau. Còn dưới mặt băng, bóng của Cực Quang, tiên chủ áo đen và Hứa Thanh đầu đuôi nối tiếp, giống như là nhập vào làm một vậy. Ok. Như vậy chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.